Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 452, siêu tân tinh. Hạ, có ý tứ, biết muốn tại sao bao đi quần đảo phía trên làm sự tình siêu tân tinh. Chủ mưu vậy mà đúng là mình, Rayleigh đều hơi chú ý la lúc, Sở Dịch mỉm cười. Liền nhìn về phía bên cạnh Rayleigh nói ra. Rayleigh, người nói la đến cùng tại sao muốn tại Sabao đi quần đảo phía trên làm sự tình đâu? Chẳng lẽ hắn thật là đơn thuần xuất một chút tên sao? Không hề nghi ngờ, có thể tại Sabao đi quần đảo phía trên làm sự tình, sau đó thuận lợi đào tẩu người, khẳng định là có thể nổi danh. Nghe lấy Sở Dịch vấn đề, Rayleigh đồng dạng khẽ mỉm cười nói, nhưng là rất nhiều người đều cần phải vô cùng rõ ràng. Cái này là chuyện không có khả năng, dù sao, sát thiên, đoàn hải tặc danh vọng cũng không phải là thổi ra, mà chính là nhất quyền nhất cước đánh xuống, cho nên, là chỉ sợ tại ngay từ đầu thời điểm liền nghĩ đến. Bọn họ tại Sabao đi quần đảo phía trên làm sự tình khẳng định là trốn không thoát. Về phần hắn vì sao mê hoặc còn lại siêu tân tinh, còn đem chính mình kế hoạch nói rất kỹ càng, nhất định có thể thành công bộ dáng, ta thì không hiểu. Vậy ngươi nói Rayleigh, có thể hay không là bởi vì Don Quixote do Flamingo? Don Quixote do Flamingo, vì cái gì? Rayleigh không hiểu hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện, hiếu kỳ hỏi hướng Sở Dịch nói. Trong này ngược lại là có chút tiểu cố sự, đều là trước kia Don Quixote do Flamingo làm sự tình, cùng ta là không quan hệ. Cứ việc Sở Dịch huyết nô thủ đoạn cũng không có công khai. Thế nhưng là, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong rất nhiều người đều biết. Sở Dịch tại thao túng hắn người phương diện có nhất định kinh nghiệm. Thật giống như Gap, Smoker, Loki những người này. Sở Dịch lúc trước chính là dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng bọn họ. Làm đến Gặp bây giờ nhìn thấy Sở Dịch đều nghĩ đến đường vòng đi đây. Cho nên, Don Quixote do Flamingo từ khi bị Sở Dịch dùng huyết nô thủ đoạn thao túng về sau, Rayleigh đám người cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác thời điểm, thì không có bất kỳ cái gì sợ hãi Don Quixote do Flamingo sẽ bỏ mình ước ý tứ. Bởi vì Rayleigh bọn họ đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần là Sở Dịch thao túng ở người, liền có thể triệt triệt để yên tâm hợp tác. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch nhắc đến Don Quixote do Flamingo làm sự tình thời điểm, nhất định phải nói cùng chính mình không có quan hệ. Không phải vậy Rayleigh khả năng sẽ còn coi là Don Quixote do Flamingo muốn làm sự tình, là Sở Dịch muốn làm. Lại là mượn nhờ Don Quixote do Flamingo tay làm đây. Sau đó, hơi chút vì Rayleigh giải thích một chút là cùng Don Quixote do Flamingo ở giữa ân ân oán oán. Nghe rõ Rayleigh mới chợt hiểu ra giống như nói ra. Thì ra là thế, nếu như không là ngươi nói chuyện, ta khả năng còn không biết là cùng Don Quixote do Flamingo ở giữa có dạng này quan hệ đâu. Còn hắn cùng Don Quixote do Flamingo ở giữa sự tình, thực ta không phân biệt được ai đúng ai sai, chỉ có thể nói mỗi người đều có chính mình lập trường. Đứng tại Don Quixote do Flamingo góc độ tới nói, hắn là không có sai, trái lại đứng tại La góc độ tới nói, hắn báo thù một chút sai đều không có, nhưng mặc dù nói là lập trường khác biệt, nhìn vấn đề góc độ cũng khác biệt. Thế nhưng là la lần này kế hoạch ta lại là có thể hiểu được. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc cùng Don Quixote do Flamingo có nhất định quan hệ. Điểm này người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Một mực chú ý Don Quixote do Flamingo lúc cần bình tĩnh cũng có thể nhìn ra. Cho nên hắn thiết kế lần này kế hoạch, thực chủ yếu mục đích cũng là cùng chúng ta giao lưu mà thôi. Đợi đến hắn sau khi bị tóm, không có chút nào trở tay khả năng là tự nhiên là có thể cùng trong chúng ta một cái thật tốt nói. Chuyện, đến thời điểm là hắn có thể biết chúng ta đối đãi Don Quixote do Flamingo thái độ. Dạng này liền có thể thuận tiện hắn báo thù, mà là về sắp phải chăng có cái gì khác thủ đoạn. Có thể thu được chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc thông cảm. Chỉ sợ sẽ là hắn trong tay mình nắm át chủ bài đi. Nói, Rayleigh chợt cười to vài tiếng, ngược lại cười nói, ha ha ha, Sở Dịch tiểu huynh đệ, thực ta hiện tại bỗng nhiên lại có chút chờ mong đâu. Cái kia chính là chờ mong la như thế một cái tiểu gia hỏa. Đến cùng nắm cái gì thẻ đánh bạc, làm cho hắn như thế quyết định có thể thu được chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc thông cảm đâu. Nói thật, ta cũng hơi có chút chờ mong đâu. Cùng Rayleigh nói xong la sự tình, Sở Dịch ánh mắt chính là lại một lần rơi tại đây chút siêu tân tinh trên thân. Nghe lấy bọn hắn thảo luận hợp tác sự tình. Nghe lấy bọn hắn thảo luận như thế nào tại sao bao đi quần đảo phía trên nháo sự tình. Ân lần này cùng la nghiên cứu thảo luận vấn đề siêu tân tinh rất nhiều. Hải tặc nguyên tác bên trong siêu tân tinh xếp hàng thứ nhất, thuyền trưởng, Kit là một cái. Đồng dạng là hải tặc nguyên tác bên trong siêu tân tinh bài danh thứ ba, ma thuật sư, Hawkins. Cũng là tại la hợp tác trong danh sách. Đáng tiếc thần côn một dạng Hawkins vẫn luôn tại tiến hành xem bói. Xem bói kết quả cho thấy bọn họ không có bất kỳ cái gì thành công hy vọng. Điều này sẽ đưa đến Hawkins không có tiếp tục hợp tác đi xuống ý tứ. Ngược lại là to gan lớn mật, thuyền trưởng, Kit. Nghe nói là chuẩn bị tại Sabaody quần đảo phía trên làm sự tình về sau. Hắn cũng là hy vọng nhất có thể cùng La tiến hành hợp tác người. Chỉ là Kit trưởng khống muốn rất mạnh, là cho thấy chính mình là trong kế hoạch chủ yếu người vạch ra. Cái này khiến Kit vô cùng không vui, hắn luôn luôn hy vọng chính mình là dẫn đầu cái kia. Đáng tiếc giống như mỗi lần Kit chuẩn bị làm chút chuyện gì thời điểm. Đại quy luật tự nhiên đều sẽ để Kit thất bại, tựa như là Kit tại hải tặc nguyên tác bên trong đối kháng, tứ hoàng, kế hoạch. Kết quả cuối cùng là cái gì? Giống như thì không cần nhiều lời đi. Mà La Nguyên vốn liền nghĩ là tại Sabaody quần đảo phía trên làm sự tình. Chủ yếu mục đích là có thể cùng sát thiên, đoàn hải tặc người thật tốt nói chuyện. Tự nhiên là không nguyện ý Kit quá nhiều nhúng tay kế hoạch. Vạn nhất thật đem sát thiên, đoàn hải tặc người chọc giận. Tu La... Lửa giận cũng không phải là mấy cái siêu tân tinh có thể thừa nhận được. Cứ như vậy, cãi cọ bắt đầu, hợp tác còn chưa có bắt đầu đây. Siêu tân tinh chính là mỗi người đều có chính mình ý kiến. Mắt thấy đàm luận nữa liền muốn náo tách ra. Bọn họ siêu tân tinh ở giữa liền chuẩn bị bắt đầu náo lên. Ngay tại lúc siêu tân tinh hiệp đàm bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Mắt thấy La cùng Kit mấy cái người cầm đầu liền muốn theo cãi lộn biến thành hội đồng thời điểm. Bỗng nhiên xem bói hoàn tất Hawkins chậm rãi đứng dậy, hấp dẫn lấy rất nhiều người ánh mắt. Chợt, ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hawkins trên thân thời điểm. Hắn đúng là đột nhiên thở dài, nói ra, căn cứ ta xem bói đến xem, kế hoạch chúng ta thực đã sớm bại lộ. Có khả năng tại chúng ta thảo luận như thế nào tại Sabaody quần đảo phía trên nháo sự thời điểm. Sát thiên, đoàn hải tặc người thì đã phát hiện chúng ta. Chỗ lấy không có trước tiên giải quyết hết chúng ta. Nguyên nhân có thể là làm cao tại thượng, Tu La, gần nhất có chút nhàm chán. Thích xem chúng ta những thứ này con kiến đi ra nháo sự. Sau cùng hắn đi ra một chân giết chết chúng ta những thứ này con kiến. Cho nên vì có thể sống, ta chuẩn bị tạm thời rời đi. Dù sao nơi này, thật không an toàn. Nói xong, Hawkins rõ ràng là có muốn đi ý tứ. Mà La cùng Kit bọn người nghe thấy Hawkins lời nói sau. Lúc này mới tỉnh ngộ tới tại Tu La, trước mặt. Bọn họ những người yếu này thực căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Nhưng ngay tại La... Kit các loại người ý thức được điểm này thời điểm, thời gian thực ở giữa đã không kịp, Riêng là Hawkins khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, từ trong ngực lại móc ra một chương xem bói dùng thẻ bài lúc. Hawkins tiếng thở dài, chính là lại một lần quanh quẩn tại mọi người bên tai. Quả nhiên, không kịp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.